Đệ nhất chiến thần, tác giả, Nã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1816, chương 1816, Chu Tước cùng Bạch Hồ. Vọng Tiên Lĩnh có thể nhìn tiên, mà tại nó bốn phía, tất cả đều là tấm bình phong thiên nhiên, đại lượng cổ lão dãy núi, sinh tồn đại lượng sinh linh, có vô số chủng tộc chiếm cứ ở đây. Muốn tới Vọng Tiên Lĩnh, trước qua bọn chúng một cửa ải kia, cổ lão chiến liễn xuất hiện, có gần trăm người ở trong đó, tới gần Vọng Tiên Lĩnh bên ngoài, bọn hắn từ nơi này bay qua, có sinh linh mạnh mẽ bay lượn mà qua, hướng phía bọn hắn quét tới, kia là cổ lão phi cầm, thân hình khổng lồ, che khuất bầu trời, yêu khí trùng thiên, ô ô. Phi cầm quét tới, như điêu giống như ưng, cánh hóa thành vạn lớn lưỡi dao, đối chiến liễn chém giết tới. Chiến liễn bên trên có lực lượng vang lên, gâu gâu, nho nhỏ phi cầm cũng dám đến khiêu chiến ta tiên liễn. Không biết tự lượng sức mình, chiến liễn phía trên trận quang lưu động, óng ánh lực lượng hình thành màn sáng, đem chiến liễn bao phủ ở cùng nhau. Mặc cho lấy kia phi cầm hoành kích tới, chiến liễn bên trên người bình tĩnh đối mặt đây hết thảy. Phảng phất đối chiến liễn trận pháp tràn đầy lòng tin. Phi cầm lực lượng đánh tới trận pháp phía trên, không có thể đem trận pháp phá hư. Phi cầm cũng là bị cưỡng ép đánh bay. Chiến liễn tiếp tục hướng phía trước đi, cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng gì. Kế tiếp đại lượng phi cầm cũng lao đến. Bọn chúng bộc phát rất nhiều vô lượng quang mang, muốn đem cái này chiến liễn hủy diệt đi. Chiến liễn có chân long lôi kéo, từng đạo kinh khủng tiếng long ngâm kinh vang lên, cưỡng ép đem những này phi cầm đánh giết. Đây là tới từ Dương Nữ tọa kỵ chân long, còn có Dương chân long, bọn hắn đều trưởng thành, hai đầu huyết mạch vô cùng thuần chính chân long. Còn có một đầu từ ngân văn quy tiến hóa làm huyền vũ tiểu ngân tử. Bọn chúng yêu khí ngút trời. Những nơi đi qua, không yêu tộc dám ngăn cản. Đằng sau, lần lượt xông tới đều là hung thú. Bọn chúng trí tuệ cực thấp. Chỉ biết là khát máu sát phạt. Cũng mặc kệ đối phương có phải hay không chân long. Ngoại vi những sinh linh này, không cách nào ngăn cản chân thần cấp bậc chân long. Bị cưỡng ép xé mở một con đường, thẳng hướng lấy Vọng Tiên Lĩnh mà đi. Lần lượt xuất hiện sinh linh mạnh mẽ, thậm chí có đế cấp sinh linh. Thần giới mênh mông vô biên, nhân tộc ngũ đế, không có nghĩa là chủng tộc khác không có đế cấp sinh linh. Tương phản còn có rất nhiều ẩn giấu đế cấp sinh linh tồn tại. Bọn hắn theo đuổi là tiên cảnh, mà không phải thống trị một phương. Nhất là tới gần Vọng Tiên Lĩnh sinh linh, cảm ngộ tiên đạo, càng có cơ hội thành tiên. Dương Trọng Lâu xuất hiện cùng những này đế cấp sinh linh đối luyện một phen. Thế mà cũng bắt không được bọn hắn, nhưng là muốn cho Dương Vũ một nhóm sáng tạo rời đi cơ hội vẫn là không có vấn đề. Dương Vũ căn bản không có coi là chuyện đáng kể, đế cảnh sinh linh lại nhiều, cũng đỉnh không qua một cái tiểu hắc. Dù là tiểu hắc còn không có hoàn toàn giải cấm, nhưng thân là tiên khuyển, như thế nào bọn hắn có thể sánh được? Huống chi, thực lực của hắn bây giờ người so đế cảnh chênh lệch sao? Rất nhanh, bọn hắn một nhóm đi tới Vọng Tiên Lĩnh trước đó, cảm thụ được khí thế bàng bạc Vọng Tiên Lĩnh, đều là chi tâm thần thanh thản, bất luận cái gì thành tiên sinh linh, tất bên trên Vọng Tiên Lĩnh. Nhìn một chút kia tuyệt đỉnh phong cảnh, từ trước đây thật lâu, liền biết Vọng Tiên Lĩnh tồn tại, nhưng vẫn là lần thứ nhất áp sát như thế. Dương Trọng Lâu cảm khái vô hạn nói, leo lên Vọng Tiên Lĩnh liền có tư cách thành tiên sao? Lục Chí hai mắt lưu động âm dương chi lực, đi lên nhìn xem nói khẽ, hắn chỉ thấy một mảnh mông lung, căn bản thấy không rõ trên đỉnh núi phong cảnh. Tôn Đấu khiêng chiến côn nói, đi lên xem một chút liền biết, không có người nào có thể ngăn được chúng ta. Dương Vũ cười nói, đến Vọng Tiên Lĩnh, không phải để các ngươi đi đăng đỉnh, nơi này có tiên khí, tăng cường các ngươi thể phách, giúp đỡ bọn ngươi nhiều một tia thành tiên tiềm chất, ngày sau đánh vỡ gông cùm xiềng xích, đăng lâm tiên vị, các ngươi có tư cách gì thành tiên? Có một đạo lãnh ngạo thanh âm từ một cái phương hướng vang lên. Một đạo hỏa hồng thân ảnh bay vút ra, kia rõ ràng là một tôn chu tước, nàng toàn thân có thần hỏa quanh quẩn, giống như cửu thiên thần nữ, vô cùng lóa mắt, đây là một tôn đạt đến đế cấp chu tước, dáng dấp cực kỳ đẹp đẽ, nếu là hóa thành nhân hình, cũng là nhất đẳng mỹ nữ. Chân Long, Bạch Hổ, chu tước cùng Huyền Vũ đều là yêu tộc bên trong cấp cao nhất chủng tộc, bọn chúng xuất sinh đều là thánh cấp thực lực, một khi trưởng thành cùng cảnh bên trong vô địch. Tiểu Hắc vượt lên trước đáp lại nói, chỉ bằng ta là tiên hoàng, chim nhỏ mau mau thần phục đi, đưa ngươi một trận tiên duyên. Lớn mật, chu tước quát tháo một tiếng, có một đạo thần hỏa đối Tiểu Hắc đánh tới, thần hỏa phá vỡ không gian, trực tiếp tại Tiểu Hắc phương vị đốt lên, ai cũng phòng chi không ở. Gâu gâu, chim nhỏ ngươi dám ở bản tiên hoàng trước mặt đùa lừa, thật sự là không biết tốt xấu. Tiểu Hắc đáp lại một tiếng, há miệng đem cái này thần quanh quẩn ở trên người thần hỏa cưỡng ép thôn phệ hết. Ngay sau đó, có một đạo tam muội chân hỏa hướng phía chu tước đốt cháy tới. Chu tước ánh mắt nhảy lên, cảm nhận được uy hiếp, nàng thân thể xê dịch lái đi, biến thành một mảnh thần hỏa, vô biên sóng lửa đối Tiểu Hắc cùng Dương Vũ một nhóm bao trùm quá khứ. Nghĩ trèo lên Vọng Tiên Lĩnh, trước qua nó cửa này, vô số năm qua, lần lượt đều có sinh linh đi trèo lên Vọng Tiên Lĩnh, nhưng là không có người nào thật thành tiên. Bao quát nàng đã từng nếm thử thành tiên lĩnh, nhưng cuối cùng vẫn là không công mà lui, phảng phất là một lĩnh một thế giới, hoàn toàn cưỡng cầu không tới, còn như thế phách lối, lột sạch ngươi con chim nhỏ này lông. Tiểu Hắc giận dữ, thân hình biến lớn, trên người có cường hãn yêu khí tập quyển ra, móng vuốt buông xuống, móng vuốt biến lớn, cường thế xé mở chu tước lĩnh vực, cũng đối chu tước bắt tới. Tiểu Hắc cảnh giới còn không có khôi phục đến đế cấp, nhưng là muốn chiến đế đã không thành vấn đề, nó có được bất tử bất phôi tiên thể, căn bản không phải chu tước có thể so sánh được. Chu tước tu luyện nhiều năm, một thân thần hỏa vô lượng, bao phủ một phiến thiên địa, coi là có thể đem Tiểu Hắc luyện hóa, nào có thể đoán được Tiểu Hắc không nhìn chi, trực tiếp nhảy vọt đến nàng phía sau, xé tóm lấy, đưa nàng thân thể cơ hồ đều muốn xé rách. Chỉ là chim nhỏ, cũng dám làm càn, quy hàng đưa ngươi tiên duyên, nếu không nuốt sống ngươi. Tiểu Hắc vô cùng hung hãn quát, giống. Bỗng nhiên, một đạo kinh khủng hổ khiếu thanh âm vang lên, một đạo kim sát lực lượng từ đằng xa xé rách mà tới, phá vỡ tầng tầng không gian đã rơi vào Tiểu Hắc. Tiểu Hắc phản ứng nhanh chóng biết bao, biến thành một đạo tàn ảnh, tránh khỏi một kích này, đồng thời còn đem chu tước một cái cánh cho xé xuống. Một đầu bạch hổ từ đằng xa lăng không dậm chân mà đến, vô biên kim sát khí tập quyển thiên địa, tạo thành kim sắc phong bạo, đối Tiểu Hắc tiến hành rảo sát. Mà phiến thiên địa này cũng bị tứ ngược đến băng liệt. Kia là bạch hổ, Dương Vô Song hưng phấn kêu lên, chu tước, bạch hổ đều xuất hiện, ta bên này có Chân Long cùng Huyền Vũ, một ngày kia trợ bọn hắn toàn trở thành tiên, trở về tiên giới về sau, có bọn hắn trợ trận, cũng là một kiện rất là khéo sự tình. Dương Vũ lẩm bẩm nói, cha, ta muốn hắn làm ta tọa kỵ. Dương Thiên Kiêu mong đợi nói, cùng ngươi Tiểu Hắc thúc nói, chu tước cùng bạch hổ đều lưu lại đi. Dương Vũ không có vấn đề nói, loại này đỉnh cấp yêu thú, đến tiên giới đều chẳng qua là tiên cấp sinh linh nuôi nhốt tọa kỵ thôi. có lẽ người những giới khác vực bên trong, yêu tộc, ma tộc cùng dị tộc đều là vô cùng sinh linh cường hãn. Nhưng đến tiên giới, nhân tộc mới là thống trị chí tôn. Các người những này nhân tộc khẩu khí thật lớn, thật đem mình làm tiên. Bạch hổ gầm thét, kinh khủng yêu khí bộc phát, thẳng bức đế cảnh chi đỉnh. Thực lực của hắn so với Chu Tước càng thêm bá đạo đáng sợ. Đã có bước vào tiên tiềm chất, bản tiên tôn không phải tiên, chẳng lẽ ngươi đúng a? Tiểu Hắc đáp lại một câu, đối bạch hổ giết nhau tại một khối. Hai tôn yêu thú cường đại, sức chiến đấu không ngừng tại đụng chạm, thiên địa đều muốn băng liệt. Bạch hổ chủ kim, kim sát chi lực vô cùng thuần túy, sát thương chi lực đáng sợ nhất. Tiểu Hắc bộc phát tam muội chân hỏa, muốn đem bạch hổ đốt giết, nhưng bạch hổ thực lực xác thực càng tại nó hiện tại phía trên. Từng cái kim chảo vung xuống, biến thành đầy trời hổ quyền, đem Tiểu Hắc liên tục đánh bay. Tiểu Hắc thúc chống đỡ không được a, Dương Thiên Kiêu che mặt nói. Tiểu Hắc bị kích thích mạnh kêu lên, bất quá là nhất thời chủ quan mà thôi. Nhìn ta tiên lôi ấn, nó miệng phun ra một phương lôi đình tiên ấn, rõ ràng là trước đây thiên lôi sơn. Lôi sơn không ngừng biến lớn, có tiên khí quanh quẩn, vô biên lôi điện chi lực đối bạch hổ chấn áp tới. Mặc kệ bạch hổ bộc phát cường đại cỡ nào lực lượng, đều không đánh nổi một phương này lôi tiên, làm cho nó cũng phun ra một vật. Kia là một chiếc chuông vàng, vô biên tiếng chuông dập dờn không ngớt, đem tiên lôi ấn cản lại. Một ngụm tiên chuông, Dương Vũ bôi qua vẻ hưng phấn nói. Sau một khắc, hắn nguyệt hồn chiến thể xuất hiện, dẫn theo huyền bàn thuẫn cũng đối với bạch hổ chấn áp quá khứ. Tiểu Hắc lực lượng một ngày không hoàn toàn giải phong, nó liền không có thể nhảy lên trở thành vô địch sinh linh. Chu Tước lần nữa vọt lên, nó cánh gãy tái sinh, biến thành ngàn vạn hỏa lưỡi kiếm đối Dương Vũ tiến hành giết chóc. Thiếu đế, ta tới đi, Dương Trọng Lâu đứng dậy nói. Không sao, Dương Vũ khoát tay áo nói. Tiểu Hắc người lui xuống trước đi. Bạch Hổ, Chu Tước, các người thần phục ta, đưa các người tiên duyên, Dương Vũ sâu kín nói. Hắn toàn thân tiên khí quanh quẩn, giống như chân tiên hạ phàm, vô biên phong vân đều hướng phía hắn hội tụ tới, giống như đang phun ra nuốt vào phiến thiên địa này. Giờ khắc này, Dương Vũ cuối cùng xem như vận dụng hắn một đời trước sức chiến đấu. Bạch hổ cùng Chu Tước một trái một phải, cái trước quát, dựa vào cái gì, ngoặc kép, cái sau nói, coi như ngươi là tiên, cũng không có tư cách. Bọn hắn một trước một sau, đồng thời đối Dương Vũ oanh sát đi qua, kim sát chi lực hình thành một mảnh phong bạo, biến thành một đại dương màu vàng óng. Kia bá đạo kim sát khí lực phá hoại mười phần, Chu Tước trên thân bộc phát vô tận thần hỏa, từng đạo thần hỏa hóa kiếm, rủ xuống mà đi, muốn đem Dương Vũ chém thành vỡ nát. Đây đều là đế cấp kinh khủng chi lực, cho dù là Dương Trọng Lâu đối mặt, đều chỉ có trốn tránh phần. Bọn hắn thiên phú quá mạnh, kia trước trấn áp các ngươi, Dương Vũ sâu kín nói một tiếng. Rất nhiều lực lượng hết thảy hội tụ tại huyền bàn thuẫn phía trên. Sau một khắc huyền bàn thuẫn trực tiếp tan rã, giống như là một con phá bàn nát ra. Lực lượng vô tận đối bọn hắn cùng một chỗ cắn giết tới. Giờ khắc này, tựa như là phá bàn cấm địa lại xuất hiện. Kia kinh khủng nghịch chuyển chi lực, không có người nào có thể ngăn cản được. Dầm dập, từng đợt kinh bạo thanh âm không ngừng vang lên, phá bàn chi địa đem bạch hổ cùng Chu Tước công kích đều xoắn nát, cũng hướng bọn hắn bao phủ tới. Giống, bạch hổ không có lui, trực tiếp biến thành một đầu như là sơn cự đồng dạng cường đại hổ khu. Phương thiên địa này kim sát chi lực đều là hắn sử dụng. Hổ hình hóa quyền đánh tới phá bàn chi địa, muốn cưỡng ép đem phá bàn chi địa đánh nát. U,